Chương 1341, Kính Tử Quân tự sát. Kính Tử Quân không dám cùng Lăng Vân nhìn thẳng, cái sau ánh mắt biến dị thường khát máu, ánh mắt giết người dừng lại trên người hắn. Không liên quan ta chuyện, rõ ràng liền là chính ngươi không làm gì được bia đá, tìm cơ gì ha ha ha, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, lúc này thời điểm dám mạnh miệng, dám cùng ta nói như vậy lời nói. Lăng Vân đột nhiên cảm thấy tốt cười rộ lên. Kính Tử Quân hô to một tiếng, các ngươi đã tới cùng tiến lên, cho ta bắt hắn lại. Lời nói này xong, hắn trốn về tấm gương thế giới, mà hắn nói những người kia căn bản thì không tồn tại, thì là muốn cho Lăng Vân phân tâm. Xấu hổ Lăng Vân nhìn chằm chằm vào hắn, để Kính Tử Quân trốn đi, dù sao trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Mới tới tội ác chi thành người vừa nhìn thấy Minh Vương lại xuất hiện, nhất thời bị hù chạy trối chết, nghe nói Minh Vương bị phong ấn bọn họ là không tin, kết quả còn thật không thể tin. Hàn Băng Xạ Thủ Vương nhìn đến Kính Tử Quân chạy, lập tức la to, đế quân, hắn chạy, chạy hắn giờ phút này rất kích động. Lập tức bay đến mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc gương đồng kia. Lăng Vân trả lời, tấm gương thế giới, đừng tưởng rằng dạng này ta liền lấy ngươi không có cách nào. Hắn không chút hoang mang nhắm mắt lại, sau đó thanh thế to lớn lên, một lát sau, phong ấn hào quang bắn ra bốn phía, Tam Tông Tội liền bị hắn lấy xuống nhìn lấy trong tay Tam Tông Tội, Lăng Vân nhếch miệng, cười một tiếng, tự lẩm bẩm, đồ tốt Tam Tông Tội cũng chính là ba khối chân quý dị thường tài liệu, rất giống hoa hạ cổ ngọc, trọn vẹn lớn chừng bằng bàn tay, toàn thân thấu đỏ. Uyển như huyết ngọc tấm gương thế giới. Kính Tử Quân lại lần nữa giật nảy mình, thật là trốn tới, Tam Tông Tội còn bị quăng ra, quả thực cũng là chấn kinh thế giới của hắn xem, cùng Minh Vương là địch một con đường chết hắn hôm nay, đã là cùng đường mặt lộ, nhưng là hắn rất tự tin hắn tấm gương thế giới, chỉ cần đợi ở bên. Trong, Minh Vương thì không la mở gì đỡ cờ hắn. Tam Tông Tội bị quăng ra, chính mắt thấy đây hết thể những người kia, lập tức bỏ trốn mất dạng, lo lắng sinh mệnh của mình an toàn. Mà Minh Vương tử trung thì là cười ha ha. Hôm nay nhìn đến đây hết thể rất đáng giá, quãng đời còn lại rất thỏa mãn nữa nha. Làm Lăng Vân đắc ý thu hồi Tam Tông Tội về sau, hai mắt để mắt tới cái kia mảnh gương đồng, ngươi ra không ra không ra, đánh chết đều không ra, ha ha, ngươi muốn chết, rất đơn giản, ta sẽ thành toàn ngươi. Lăng Vân quỷ dị cười một tiếng, bóng người hiện hiện Hàn Băng Xạ Thủ Vương bên cạnh, một chân đạp xuống gương đồng, hắn con ngươi hàn ý mười phần. Ở gương đồng không chịu nổi Lăng Vân một cước này, vỡ thành vô số mảnh. Kính Tử Quân cười ha ha, đầy miệng đắc ý nói: Ngươi đến a, đến đánh ta a, nơi này là thế giới của ta, ta chính là chúa tể, ngươi có bản lĩnh thì liền tiến đến a, đánh ta a như ngươi mong muốn. Lăng Vân bóng người như một trận khinh yên bay vào trong gương đồng, Hàn Băng Xạ Thủ Vương cười, chưa từng thấy có Kính Tử Quân sẽ như vậy tiện người, đưa ra hèn như vậy yêu cầu. Ngoại tào nhìn lấy Lăng Vân tiến đến, Kính Tử Quân rốt cuộc bình tĩnh không được nữa, phốc, Lăng Vân đi vào về sau nhất quyền đánh Kính Tử Quân bắn rơi một cái răng cửa, đau a, biết đau là được rồi, ngươi không phải để ta đánh ngươi a. Hy vọng ngươi có thế nhiều chống đỡ mấy cái quyền a, lửa giận của ta không có thiêu đốt xong đâu. Lăng Vân một bên nói, một bên lại lần nữa cho Kính Tử Quân nhất quyền, cái sau tiếng kêu rên liên hồi, một chút sức chống cự đều không có, đây là kinh hoàng thất thố, liền phản kích đều quên, tâm lý có thể nói hoảng sợ tới cực điểm. Lăng Vân đánh tới quyền thứ ba, Kính Tử Quân mới bắt đầu tránh né, đột nhiên nuốt đan dược, ôi ôi ôi, còn dám nuốt đan dược là khôi phục thương thế, tiếp tục để cho ta ngược tốt tốt tốt, ta thích phanh. Lăng Vân lần này đổi một chân. Chân này trực tiếp đem tấm gương thế giới dâm ra một cái cự đại lỗ thủng đi ra, Kính Tử Quân tỉnh táo không ít, bắt đầu phản kích tại thế giới của hắn, thực lực của hắn chậm rãi tăng lên tới tối cao, thân thể cũng biến thành bánh lớn, đẹp trai bất quá 3 giây, Lăng Vân trong lòng bàn tay hiện hiện một khỏa năng lượng cầu, trực tiếp thì nổ bay hắn. Mà hắn trực tiếp liền bị nổ bay ra tấm gương thế giới, tại thế giới bên ngoài còn đập ra một cái không nhỏ hố 555, không đùa, quá mẹ hắn khi dễ ta, ta thật vất vả biến thân. Dễ dàng a, ta Kính Tử Quân nằm trên mặt đất, chà chà cái mũi huyết, cực kỳ giống một cái bị đại nhân khi dễ hải tử. Hàn Băng Xạ Thủ Vương khỏe miệng giật một cái, đây chính là tiện nhân xuống chàng a, không đáng đồng tình, loại này người lưu giữ túy tìm đường chết, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lăng Vân bóng người theo nào đó khối đồng nát kính tung bay liền đến, nhìn trên mặt đất Kính Tử Quân nói, chơi, ngươi nhất định phải chơi, bởi vì ta không có chơi chán. Nghe vậy, xa xa tất cả mọi người chạy không còn một mảnh, Lăng Vân, Hàn Băng Xạ Thủ Vương đều nuốt nước miếng a, không dám nhìn hướng Lăng Vân, tối nay chiến đấu còn không thể để Minh Vương tận hứng. Kính Tử Quân song chân vừa đạp, các ngươi chơi đi, ta lui, không không, bốn người đã chết, có việc hóa vàng mã. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, làm hắn ngu ngốc cám đạo cái này hai hàng có phải hay không nao tử bị hắn làm hỏng rồi. Đứng lên, Hàn Băng Xạ Thủ Vương nhìn không được, đi qua một chân đạp trúng Kính Tử Quân cái bụng, cưỡng ép kéo hắn lên, cái này ngốc hàng không chơi, làm không tốt Minh Vương đem hắn chính mình coi như đối thủ, thật là không có nhân tính rồi, chết người đều không buông tha. Các ngươi chết không yên lành, 555 cha nương mau cứu Hải Nhi. Kết thúc đi. Lăng Vân quỷ dị cười một tiếng, nhất chỉ liền đem Kính Tử Quân đâm trúng hàn băng xạ thủ Vương Jun lầy bẩy, kém một chút chết cũng là hắn, bởi vì Kính Tử Quân sau lưng ẩn giấu một cây đao, nếu như Minh Vương không giết Kính Tử Quân, như vậy chết cũng là hắn, chết không có kết thúc thì liền Lăng Vân cũng hơi giật mình, Kính Tử Quân còn có thể đứng lên đến, hắn đệ lại bị Lăng Vân đâm trúng vị trí, quay lưng về phía họ, không biết đang làm gì. Hàn băng xạ thủ Vương khiếp sợ trừng lớn hai con ngươi, run rẩy nói, hắn là quái vật gì, tâm đều không có chết không chết, không chết liền tốt, còn có thể chơi một chút. Nghe được Lăng Vân lời này, Kính Tử Quân tự sát, thân thể chậm rãi ngã xuống, hai mắt yên tĩnh nhắm lại, hận không thể chết sớm một chút. Bốn phía im ắng, hàn băng xạ thủ Vương cùng Lăng Vân đều là khỏe miệng giật một cái, ám đạo Kính Tử Quân nội tâm thật yêu ớt, cái này đều nghĩ không ra, thế giới còn tốt đẹp như vậy. Một lát sau, hàn băng xạ thủ đem kinh nghiệm của hắn nói cho Lăng Vân, cái sau biểu thị rất đồng tình, cho hắn một cái ngọc giản, bên trong có mấy câu, để hắn đi chiến thần điện thử một chút đi. Hàn băng xạ thủ Vương nói, cảm ơn đế quân, đại ân của ngươi, ta suốt đời khó quên tuyệt hảo, mà nói thì không cần nói, chúc ngươi may mắn. Ta biết, ta nhất định có thể cầm lại ta mất đi. Hàn băng xạ thủ Vương tin tưởng vững chắc nói. Lăng Vân lắc đầu, kỳ thật ta muốn nói, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cánh hoa, không cần thiết vì nàng từ bỏ toàn bộ rừng rậm, đúng hay không muốn từ bỏ. Nói nghe thì dễ, ta làm sao từng chưa từng thử qua. Hàn băng xạ thủ Vương cười khổ không thôi. Lăng Vân thở dài một hơi, hắn biết không khuyên nổi hàn băng xạ thủ Vương, có lẽ chỉ có hắn yêu cái kia tha phương mặt nhói nhói hàn băng xạ thủ Vương, mới có thể để cái sau thấy rõ hiện thực đi.